Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Tử Tinh Đồng tới tay. Năm khí la yên thuẫn, Khấu Huyền khó được cùng Nạp Lan Tuần tìm tới cộng đồng chủ đề. Rồi nói tiếp, tiểu tử này tám thành là ở đâu gặp tiền bối động phủ. Hoặc là cái khác cơ duyên, một thân luyện đan. Luyện khí tạo nghệ, hẳn là như vậy được đến. Trước vài ngày, còn liên tiếp lấy ra 10 môn trung giai thuật pháp cùng một môn tinh diệu cấp công pháp. Đợi tại, Tụ Vân Sơn Mạch, chắc hẳn cũng là lo lắng Mang Ngọc có tội. Nghĩ đến ẩn núp chút thời gian, Khấu Huyền cũng là từ tiểu tu sĩ một bước bước trên tu hành đến. Đối loại tâm tính này cực kỳ thấu hiểu. Hắn cũng đã từng trải qua, thậm chí còn giấu giếm tông môn, chỉ là đợi trở thành hạch tâm đệ tử, thậm chí kết đan về sau, mới biết có bao nhiêu buồn cười. Trong tông môn, cái nào kết đan chân nhân không phải đại khí vận gia thân? Các loại kỳ ngộ không ngừng, tiểu bối kỳ ngộ, đối kết đan chân nhân đến nói thật đúng là chướng mắt. Thậm chí ngươi cho rằng vạn vô nhất thất giấu giếm. Trong mắt bọn hắn đều là như gương sáng. Hắn trước kia chính là Huyền Nguyên Tông đệ tử. Còn dạng này, Lục Thanh Phong xem ra cũng không bối cảnh. Càng thêm cẩn thận cũng liền không ngoài ý muốn. Khấu Huyền ngược lại là có chút thưởng thức. Thì ra là thế, đa tạ Khấu sư huynh giải hoặc. Nạp Lan Tuần hiển nhiên không có hứng thú nói chuyện, Khấu Huyền nói không ngừng. Nghe nói như thế cũng kịp phản ứng. Ngượng ngùng cười không tiếp tục nói. Cạnh tranh vẫn còn tiếp tục. Các phương đấu giá, Lục Thanh Phong lần lượt tăng giá 2.500 khối, 2.600 khối, 2.700 khối. Rất nhanh, giá cả tiêu thăng đến 3.000 khối linh thạch. Cơ hồ đạt tới Lục Thanh Phong trước đây dự đoán giá trị rốt cục. Bất luận là Cự Linh Sơn Tứ Tông, vẫn là ba vị tán tu chân người, hoặc là hai vị ngũ giai luyện khí sư, đều liên tiếp từ bỏ đấu giá. Cũng không phải bọn hắn tài lực không bằng Lục Thanh Phong, mà là một khối tử tinh đồng 2.700-100 khối linh thạch còn tại trong phạm vi chịu đựng. Qua 3.000, rõ ràng quá thua lỗ. Lục Thanh Phong là tình thế bắt buộc, bọn hắn cũng nhìn ra. Lại đấu giá xuống dưới, hiển nhiên không có lời. Còn nữa nói, những người này cùng Lục Thanh Phong khác biệt. Lục Thanh Phong vì Thanh Nguyên Kiếm Tông bố cục, trong vòng 10 năm nhất định phải đạt được tử tinh đồng, là lấy quả quyết vô cùng. Mà Cự Linh Sơn Tứ Tông các loại, không phải một phương đại tông, chính là tán tu cự phách, thậm chí là ngũ giai luyện khí đại sư, kiến thức nhiều. Tham gia đấu giá hội cũng nhiều, qua lâu rồi đánh nhau vì thể diện giai đoạn, tử tinh đồng mặc dù chân quý, nhưng đã lần này gặp được Lục Thanh Phong như thế cái lăng đầu thanh. Cùng lắm thì đợi thêm lần sau, tông môn còn nhiều thời gian, tán tu chân người thọ nguyên kéo dài, ngũ giai luyện khí đại sư giao thiệp rộng rãi, đối tử tinh đồng coi trọng. Nhưng tuyệt không có Lục Thanh Phong như vậy không thể không cần. Thế là, Lục Thanh Phong cuối cùng lấy 3.000 khối linh thạch cầm xuống tử tinh đồng. Đại ca lợi hại, cạnh được tử tinh đồng. Lục Thanh Phong nhẹ nhàng thở ra. Lục Thanh Vũ ở bên một mặt hưng phấn. Mới Lục Thanh Phong đấu giá. Lực áp tứ phương, cuối cùng được đến tử tinh đồng. Lục Thanh Vũ trực giác cảm giác tựa như mình tại cạnh tranh đồng dạng. Lục Thanh Phong cười cười, nhưng trong lòng đang suy tư. 3.000 khối linh thạch không tính là gì, chính như hắn đối Chu Nguyên nói tới Thiên Kim Tán đi còn phục tới. Cùng Cự Linh Sơn Tứ Tông, ba vị tán tu chân người, hai vị ngũ giai luyện khí sư đấu giá cũng không có gì. Lấy bọn hắn cấp độ, nếu là đối Lục Thanh Phong cái này trúc cơ tiểu bối bởi vì đấu giá hội bên trên đấu giá mà làm ra. Cái gì? Sợ là muốn biến thành huyền nguyên cảnh trò cười. chỉ là Diêm Vương tốt thấy, tiểu quỷ khó chơi, lần này tỏ vẻ giàu có. Tứ tông, kết đan chân nhân sẽ không để ý, nhưng trúc cơ kỳ, linh hư kỳ bộ phận bè lũ xu nịnh hạc người, sợ đem ta coi là dê béo, nếu là có cơ hội, định không ngại hạ thủ, tiền tài không để ra ngoài, chính là cái này đạo lý. Bất quá, Lục Thanh Phong nhìn về phía Huyền Nguyên Tông hai vị kết đan chân nhân chỗ hòn đảo, bó lấy trong tay áo bảy chim lông vũ, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tử tinh đồng ra sân đã là đấu giá hội hồi cuối, cạnh hạ tử tinh đồng về sau, ước chừng sau nửa canh giờ, giới này Huyền Nguyên đấu giá hội coi như kết thúc mỹ mãn. Cuối cùng một trận áp trục chi vật cũng đem phòng đấu giá đẩy hướng lớn nhất cao trào. Ngũ giai pháp khí, 23.000 khối linh thạch. Quay lại Xuất Vân Sơn trên đường, Lục Thanh Vũ còn tại dư vị kia tông ngũ giai pháp khí cạnh tranh cùng cuối cùng giá sau cùng. Chép miệng một cái ba, nghĩ thầm chờ trở về Tụ Vân Sơn mạch, tại Nghiêu Đầu Sơn phường thị mở cửa hàng về sau, không biết lúc nào có thể kiếm lấy nhiều như vậy linh thạch. Lục Thanh Phong ở trong game, ngay cả bát giai pháp khí đều từng có không ít. Trong lòng bình tĩnh, Lục Thanh Vũ ở bên nói không ngừng. Lục Thanh Phong nghe cũng cảm thấy thú vị. Hai người trở lại Xuất Vân Sơn, đúng lúc dưới chân núi gặp Chu Nguyên, Đồng Lưu cùng Huyền Kính Tán Nhân. Đồng Lưu là vì pháp khí mà tới. Huyền Kính Tán Nhân vài ngày trước nhờ Lục Thanh Phong luyện chế một lò linh đan. Dưới mắt đấu giá hội kết thúc, là lấy đan mà tới. Lục Đại Sư, Đồng Lưu, Huyền Kính Tán Nhân thấy Lục Thanh Phong, tiến lên ôm quyền làm lễ. Xá muội tu vi có hạn, cước trình chậm chút, hai vị đạo hữu đợi lâu. Lục Thanh Phong chắp tay xin lỗi nói. Lục Thanh Vũ bản cúi đầu, nghe vậy không khỏi nghiêng mắt dò xét một phen đại ca, đem hai tay vác tại sau lưng, ngược lại là không có lên tiếng. Lục Đại Sư khách khí. Đồng Lưu, Huyền Kính Tán Nhân tại mới đấu giá hội bên trên kiến thức Lục Thanh Phong tài lực, giờ phút này đối Lục Thanh Phong bối cảnh lại nhiều mấy phần ngờ vực vô căn cứ, thái độ lại càng cung kính. Chư vị không nên ở chỗ này đứng, đi vào lại tự đi. Chu Nguyên tiến lên phía trước nói. Thế là đám người nhập Xuất Vân Sơn, tụ tại Chu Nguyên trong động phủ. Vừa mới vào chỗ, Lục Thanh Phong liền từ trong túi chữ vật lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay bỏ túi tấm thuẫn cùng một chi ngọc tịnh bình, phân biệt đưa cho Đồng Lưu cùng Huyền Kính Tán Nhân. Đa tạ Lục Đại Sư. Hai người trên mặt vui vẻ, vội vàng cảm ơn. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, chỉ vào Huyền Kính Tán Nhân trong tay ngọc tịnh bình nói. Bình này bên trong chưa lấy chính là hồi sát đan, chung hai hạt, linh hư tu sĩ ăn vào một hạt, có thể kích thể nội tiềm năng, để tiêu hao sạch sẽ chân nguyên lập tức khôi phục hơn phân nửa, cũng tăng vọt mấy phần tu vi. Bất quá dược lực qua đi sẽ tổn thương nhất định nguyên khí, đạo hữu dùng cẩn thận. Hồi sát đan, đây là Lục Thanh Phong tại Trường Thanh giới lúc từ một tòa tên gọi Thiên Sát Tông tông môn được đến bí chế đan dược, trải qua diễn pháp phân tích đạt được đan phương, thuần thục luyện chế. Huyền Kính Tán Nhân vài ngày trước đưa tới linh dược, nói rõ muốn luyện chế hồi phục chân nguyên loại linh đan. Lục Thanh Phong ngay lập tức liền nghĩ đến hồi sát đan, vừa vặn linh dược cũng phù hợp. Lục Thanh Phong liền luyện chế ra một lò, chung 12 hạt, trong đó 10 hạt là lấy trải qua sau khi cường hóa hồi sát đan đan phương luyện chế. Tác dụng phụ mặc dù không có tiêu trừ, lại có thể đem linh hư tu sĩ toàn thân chân nguyên lập tức hồi phục, tu vi có thể tăng vọt càng nhiều. Cái này 10 hạt Lục Thanh Phong liền mình lưu lại, mặt khác 2 hạt nguyên bản hồi sát đan đều tại Huyền Kính Tán Nhân trong tay. Hồi sát đan, đây chính là bảo mệnh linh đan, chúc mừng Huyền Kính đạo hữu, pháp khí tới tay. Đồng Lưu Bàn tại tường tận xem xét, nghe được Lục Thanh Phong giới thiệu huyền kính tán nhân trong tay hồi sát đan. Lập tức ngẩng đầu, hướng huyền kính tán nhân chúc mừng. Ha ha, vẫn là phải đa tạ Lục đại sư. Huyền kính tán nhân tâm tình cũng là vô cùng tốt, thậm chí cười to lên. Hắn cùng Đồng Lưu đồng dạng, đều là tán tu, sông sáo bên ngoài, sinh tử chi tranh đúng là chuyện thường ngày. Gặp cường địch, chân nguyên tiêu hao sạch sẽ tình huống dưới. Có hai hạt hồi sát đan, không chỉ có thể mạng sống, thậm chí còn có khả năng chuyển bại thành thắng, giá trị phi phàm. Về phần một chút tác dụng phụ, cùng tính mệnh so sánh, lại tính không được cái gì. Thấy huyền kính tán nhân kinh hỉ, Lục Thanh Phong cười cười, quay đầu nhìn về phía Đồng Lưu. Đồng Lưu thấy thế, lập tức ngồi thẳng. Huyền kính tán nhân, Trung Nguyên cũng hướng Đồng Lưu nhìn lại. Lục Thanh Phong tại luyện đan một đạo bên trên tạo nghệ không thể nghi ngờ, chỉ là luyện khí phía trên. Đồng Lưu kiện pháp khí này, tựa hồ vẫn là Lục Thanh Phong luyện chế kiện thứ nhất tam giai pháp khí. Không biết có manh mối gì, đám người chờ mong. Lục Thanh Phong chỉ vào Đồng Lưu trong tay bỏ túi tấm thuẫn nói. Pháp này khí tên gọi ngũ khí la yên thuẫn, là lấy 5 loại ngũ hành vật liệu, thúc đẩy sinh trưởng ra ngũ hành la yên, cùng khác pháp khí khác biệt. Ngũ khí la yên thuẫn không có chút nào quang hoa, cũng không quá mức bộ dạng, tốt bao nhiêu tuệ mục pháp nhãn, cũng chỉ lờ mờ phân biệt ra một mảnh mỏng mấy không phải thị lực có thể gặp khói ngấn. Bình thường ám khí căn bản gần không được thân, tấm thuẫn tại la yên bên trong, có thể tùy tâm mà động, tùy ý mà tới, mặc cho nhiều mãnh liệt thủy hỏa phong lôi, đồng đều công không tiến. Ngũ khí la yên thuẫn, Chu Nguyên, huyền kính tán nhân nghe được như lọt vào trong sương mù, chỉ cảm thấy lợi hại phi thường, cũng không biết huyền diệu ở nơi nào. Đồng Lưu chân nguyên phun trào, luyện hóa một trọng cấm chế, miễn cưỡng có thể thôi động pháp khí, chỉ thấy bỏ túi tâm thuẫn trong tay hắn ngột xoay tròn. Một mảnh mỏng manh khói ngấn lập lòe, đem tấm thuẫn ẩn tàng không gặp, khói ngấn bao khỏa Đồng Lưu bàn tay. Lục Thanh Phong trong nháy mắt kích một đạo kiếm khí, khói ngấn có chút ba động, liền đem kiếm khí trừ khử ở vô hình. Diệu, quả nhiên là diệu a. Đồng Lưu thưởng thức ngũ khí la yên thuẫn, trên mặt đại hỉ, trong miệng tán thưởng không ngừng. Vẻn vẹn luyện hóa một trọng cấm chế, liền có thể cảm nhận được cái này tông pháp khí tinh diệu cùng cường đại. Khói ngấn bao phủ, ngăn cản ám khí, bình thường công kích, pháp khí bản thể giấu ở la yên bên trong, tùy tâm mà động, tu sĩ đối đầu, nhìn không ra tình huống dưới, còn tưởng rằng Đồng Lưu toàn thân trên dưới bao phủ khói ngấn đều có như vậy lực phòng ngự. Quả thực tinh diệu, thậm chí Đồng Lưu có cảm giác cái này ngũ khí la yên thuẫn uy lực xa so với bình thường tam giai pháp khí cường đại. Lục đại sư luyện khí tạo nghệ phi phàm, Đồng mỗ bội phục. Đồng Lưu đứng dậy, hướng Lục Thanh Phong chắp tay thở dài bái tạ nói, có cái này tông pháp khí bàng thân, bảo mệnh năng lực chí ít tăng lên 3 năm thành, chỉ cần không bị tổn hại, đầy đủ hắn một mực sử dụng xuống dưới. Lấy hắn nỗ lực những cái kia linh thạch, vật liệu, có thể đổi lấy khối này ngũ khí la yên thuẫn, là thật kiếm lời lớn. Đồng đạo hữu nói qua lời, Lục Thanh Phong lắc đầu, né qua không nhận. Ngày đó Đồng Lưu là cái thứ nhất nhờ hắn luyện chế tam giai pháp khí, Lục Thanh Phong cũng muốn dùng cái này mở ra danh khí. Về sau tuy nói có cái khác biến số, nhưng Đồng Lưu pháp khí sớm đã luyện thành, cũng coi là cho hắn hồi báo. Huyền kính tán nhân ở bên, ánh mắt lộ ra ao ước diễm chi sắc. Cái này ngũ khí la yên thuẫn vì pháp khí, nhưng so sánh trên tay hắn chỉ cung cấp tiêu hao 2 lần hồi sát đan tốt quá nhiều. Tới so sánh, mới được hồi sát đan vui sướng đều thiếu đi rất nhiều. Mảnh tưởng tượng, mới Lục Thanh Phong trước vì hắn giới thiệu hồi sát đan. Chưa hẳn không có phương diện này suy tính. Huyền kính tán nhân tâm niệm chuyển động, nhìn về phía Lục Thanh Phong. Huyền nguyên đấu giá hội kết thúc, tiếp xuống tụ tiên phường thị còn muốn náo nhiệt chút thời gian. Không biết Lục đại sư khi nào đường về. Không vội, không vội, Lục Thanh Phong cười nói. Tụ tiên phường thị an nhàn, Lục mỗ chuẩn bị ở đây dừng lại thêm mấy ngày. Lần này đi được không ít luyện đan, vật liệu luyện khí, có thể buông tay buông chân trắng trợn luyện chế một phen. Dù là tụ vân sơn mạch, đều không có tụ tiên phường thị an toàn. Ngoài ra, Lục Thanh Phong còn đang chờ quý nhân đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.